Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1246, Ma Gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang tiến hành Hoàng Hà Chi Hội, nội phủ trưởng đứng đầu Khương Vọng âm thầm cấu kết ma tộc. Quả thật ma giang tanh tức này một khi Cảnh Quốc Kính Thế Đài công bố, không lâu lắm liền đã oanh truyền thiên hệ. Chuyện này tính chất cùng Khương Vọng bản thân danh khí thành tựu, khiến nó nhanh chóng trở thành mọi người trà dư tửu hậu không thể thiếu chủ đề. Căn cứ Kính Thế Đài công bố tin tức, Khương Vọng trước kia tại Trang Quốc thời điểm cũng đã bị ma tộc lựa chọn bồi dưỡng. Người kia trước cùng tà giáo Bạch Cốt Đạo cấu kết hủy diệt xuất thân chi thành vực. Bạch Cốt Đạo lấy toàn bộ thành vực dân chúng mệnh hồn, luyện chế Bạch Cốt Chân Đan. Khương Vọng thì thừa cơ thu nạp toàn bộ thành vực khí vận tại bản thân, do đó đạt được tuyệt thế tu hành thiên phú. Trang Đình đánh bại Bạch Cốt Đạo âm mưu, đánh lui Bạch Cốt Tà Thần, đoạt được Bạch Cốt Chân Đan, lại không để mắt đến Khương Vọng tồn tại. Bạch Cốt Tà Thần lui về U Minh, Phong Lâm Thành vực đỉnh trệ U Minh khe hở, sau đó, Thanh Hà quận vẫn có ác chuyện liên tiếp phát sinh. Trước có Hy Vọng Giang Thành Lâm thị toàn tộc bị diệt, sau có Trang Quốc phó tướng bị đâm chết tại Tân An Thành, tiếp theo lại có Thanh Giang thủy quân Tống Hoành Giang Ly Kỳ bỏ mình. Trang Đình luôn luôn truy tìm hung thủ mà không được, cũng thỉnh cầu Ngọc Kinh Sơn giúp đỡ, lại trở ngại cho tin tức có hạn, tốn công vô ích. Hay là tại Hoàng Hà Chi Hội trên, nhìn về Giang Thành Lâm thị duy nhất người may mắn còn sống sót Lâm Chính Nhân, ngoài ý muốn phát hiện cái kia giết chết hắn Lâm thị toàn tộc ác đồ thế nhưng là Tề Quốc Thiên Kiêu Khương Vọng. Mà Khương Vọng lại càng quả quyết đổi chiến đấu thứ tự, vứt bỏ Hạ Quốc thân quốc đối thủ tại không quan tâm, muốn dưới trời trên đài đem Lâm Chính Nhân diệt khẩu. Lâm Chính Nhân vì bảo tồn hữu dụng thân, siêu tập chứng cớ, bất đắc dĩ phía dưới, mới sẽ nghĩ tới lui cuộc thi. Hay bởi vì cấp giận công tâm, hận ý như cuồng, mới sẽ nhận huyết quỷ cắn trả. Hoàng Hà Chi Hội sau khi kết thúc, Trang Đình một lần nữa điều tra, mới phát hiện Tống Hoành Giang chết kỳ quái phi thường. Vị này Thanh Giang thủy quân cuối cùng biến mất địa phương, thế nhưng là ở Thanh Giang đáy nước bảo tồn thượng cổ ma quật chung. Khương Vọng người kia, ma tính sâu nặng. Hắn tại nhỏ yếu lúc đó, từng cùng Lâm Chính Nhân đệ Lâm Chính Lễ kết thù kết oán, dấn thân vào ma tộc, sau đó, có được nâng đỡ, mới nhanh chóng trưởng thành. Người kia trưởng thành chuyện thứ nhất là được đồ diệt Lâm thị cả nhà. Bởi vì Đồng A tại Phong Lâm Thành vực hủy diệt sự kiện bên trong, phá hư Bạch Cốt Đạo âm mưu, ở một trình độ nào đó cũng ngăn trở Khương Vọng tiến thêm một bước kế hoạch. Cho nên Khương Vọng tại thực lực đạt được sau đó, liền tuyển chọn đánh lén ban đêm Tân An Thành, ngang ngược giết thầy. Tống Hoành Giang làm Thanh Giang thủy quân, Trang Quốc Nguyên Lão, phát hiện sau đó, tự mình truy sát này răng nanh. Không nghĩ đến này cũng là một cái âm mưu. Khương Vọng trốn vào ở vào Thanh Giang đáy nước thượng cổ ma quật, lấy bí pháp mở ra vạn giới hoang mộ lối đi, triệu hoán ma tộc cường giả ngắn ngủi phủ xuống, giết Tống Hoành Giang tại ma quật chung. Nguyên lai Khương Vọng ngay từ lúc này chỗ ngồi cổ trong động ma làm bố trí, hắn tiềm phục tại Phong Lâm Thành thời điểm, luôn luôn len lén tại Thanh Giang đáy nước nuôi ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này tất cả sự tình Trang Đình đều có tương ứng căn cứ chính xác, theo Trang Quốc Thiên Kiêu Lâm Chính Nhân, lại càng kinh nghiệm bản thân Khương Vọng hung tàn hành sự nhân chứng. Trang Đình điều tra rõ này một loạt sự kiện chân tướng sau, Trang Quân tự mình lên lớp giảng bài Ngọc Kinh Sơn, dẫn ra thượng cổ Chu Ma Minh Ước, thỉnh cầu nói môn Chu Ma. Cho nên Cảnh Quốc Thiên Kiêu quả thật quy trúc tại Ngọc Kinh Sơn này nhất mạch. Triệu Huyền Dương tự mình xuất thủ tuyên cáo muốn tại trong vòng 3 ngày, bắt Khương Vọng tại Ngọc Kinh Sơn, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Thiên hạ trông mong, đều đang đợi chuyện này đến tiếp sau. Không ai có thể hoài nghi Triệu Huyền Dương có thể bắt Khương Vọng, mọi người quan tâm chẳng qua là. Triệu Huyền Dương cần tốn thời gian bao lâu, mà Tề Quốc đối việc này, lại có gì phản ứng? Trung Sơn Quốc trong một ngôi tiểu lâu, ba hoa khoác lắc, mọi người cũng không biết bọn họ trong miệng trận này cự đại bão táp trung tâm, lúc này đang tiểu lâu. Khương Vọng thân mặc hắc bào, rối tung tóc dài, nửa cúi đầu tại tư tư phẩm món ăn. Bên hông treo một thanh khoái đao, trường tương tư giấu ở chữ vật trong hộp, trên đời này biết hắn danh người nhiều, thấy hắn mặt người thiếu, tại đây xa lạ quốc độ thật cũng không tất che lấp được quá kín, phản dễ dàng để người ta hoài nghi. Chỉ sơ sơ điều chỉnh một thoáng trang phục cùng thường ngày bất đồng, liền không quá có thể bị nhận ra. Trung Sơn Quốc là nằm ở Cảnh Quốc Tây Nam mặt bên trung vực tiểu quốc, chưa từng nhóm danh tại Quan Hà Đài. Nói trắng ra là, không có tư cách đi. Giống như Trung Sơn Quốc như vậy tiểu quốc trung vực có rất nhiều, trên căn bản dưới trời đang lúc đều không có gì tồn tại cảm. Dõi mắt hiện thế Tần Quốc độc chiếm Tây Cảnh góc Tây Bắc, nhưng Tây Cảnh trong phạm vi còn có này cái đinh kia cái đinh. Ung Quốc là Bách Tốc Trùng, lại có Mặc Môn ủng hộ. Trang Quốc là nhân tài mới xuất hiện, có được đạo môn nâng đỡ. Nam vực bên trong Tống Quốc, Ngụy Quốc, Việt Quốc, Hạ Quốc đều không phải yếu quốc. Sở Quốc tuy là Nam vực duy nhất bá chủ, nhưng không là Nam vực duy nhất âm thanh. Hơn nữa Lũng Sông đánh một trận xong, như Ngụy Tống, Hạ Đẳng Quốc khó tránh khỏi nổi lên tâm tư. Tại Đông Vực Tam Hình Cung, Huyền Không Tự, Đông Vương Cốc đều là thế lực cường đại, như thân quốc sau lưng tự có dựa vào Khúc Quốc, Trịnh Quốc những thứ này cũng có ngoại cảnh ủng hộ. Hải ngoại còn có một cái Điếu Hải Lâu tranh phong tương đối. Tề Quốc mặc dù bá, Đông Vực khó một, Bắc Vực hai đại bá chủ quốc cùng tồn tại càng không cần phải nói, kinh mục người nào cũng không thể áp đảo người nào. Mà toàn bộ Trung Vực là được cảnh quốc một nhà độc đại. Trừ lần đó ra toàn bộ quốc gia đều cung cấp nuôi dưỡng đại lượng hung thú xào huyệt cống hiến liên tục không ngừng khai mạch đan. Chỉ cần cảnh quốc nguyện ý tùy thời có thể nhất thống Trung Vực. Nhưng cảnh quốc không hề như vậy tuyển chọn, bởi vì khoảng cách Vạn Yêu Chi Môn gần đây, Trung Vực những thứ này cung cấp nuôi dưỡng hung thú xào huyệt tiểu quốc thu hoạch quả thực so với cái khác địa vực tiểu quốc muốn cao. Mà lại Trung Vực bản thân tài nguyên phong phú, những thứ này tiểu quốc cuộc sống được xem là giàu có. Đương nhiên, cùng cảnh quốc tất nhiên có thiên địa khác biệt. Trung Vực người ngạo thị thiên hạ, cảnh quốc người ngạo thị Trung Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vực những thứ này tiểu quốc dân tốt nhất hết đường, là được kích phát thiên phú, bái nhập đạo môn, do đó có thể trở thành cảnh quốc người. Trong tiểu lâu, khó tránh khỏi chỉ điểm Giang Sơn. Nghe nói này Khương Vọng, mở mạch bất quá hơn 2 năm, tại Trang Quốc lúc đó, còn vắng vẻ vô danh. Ta nói như thế nào tu vi tiến triển nhanh như vậy, nguyên lai là ma gian, có ma tộc toàn lực ủng hộ. Đây là bừng tỉnh đại ngộ thanh tỉnh rõ ràng. Các nước thiên kiêu tề tụ quan Hà Đài, lại gọi như vậy một cái ma gian được rồi Hoàng Hà đứng đầu, thật là ta nhân tộc sỉ nhục. Tần Chí Chân Hoàng Xá Lợi bọn họ, đều nên tự sát tạ tội. Đây là tâm hệ nhân tộc vinh nhục oai phong lẫm liệt. Các ngươi nói, Tề Quốc phương diện quả thật không biết chuyện này sao? Hay là nói, vì đoạt giải nhất cố ý ngầm đồng ý, phải biết trải qua thời gian dài, bọn họ đều là muốn tìm một khôi không thể được, sớm là bá chủ quốc trò cười. Mưu một cái Hoàng Hà đứng đầu, phía sau đánh cờ bình kịch liền thuận tiện rồi. Đây là bụng có sông núi hiểm, phê bình thiên hạ đại thế. Có người trần chờ nói, Tề Quốc không phải đã thông báo, không tán thành cảnh quốc kính thế đài thanh minh sao? Thiên hạ đại thế đều ở trong lồng ngực vị kia, ha ha cười một tiếng. Vậy bọn họ làm sao có thể thừa nhận, khiến một cái ma gian đại biểu quốc gia tham dự Hoàng Hà chi hội, mất thể diện cũng muốn vứt xuống đổ vũ đế thời kỳ đi rồi. Theo ta thấy, bọn họ chẳng qua là muốn ngăn cản cảnh quốc công khai thẩm phán, muốn đem Khương Vọng mang về Tề Quốc lén xử lý, đến lúc đó nói cái thăm dò bí cảnh bị chiếm đóng hoặc bệnh qua đời các loại lý do cũng là đem này một tờ bay qua. Huynh đệ này một phân tích thật đúng là... Đây là bảo sao hay vậy, vỗ bắp đùi, đồng ý được không thể lại đồng ý, động bất động diệt cả nhà người ta, liền quê hương của mình cũng không buông tha, hương nhân, bằng hữu cùng trường, nói hại chết liền hại chết. Ai các ngươi nói này ma gian, còn có chuyện gì làm không được? Đây là không có lời nói tìm lời nói lại vô cùng đau đớn. Thật là cầm thú a, một người mắng. Phi, một người khác nói tiếp, dùng cầm thú hình dung hắn là vũ nhục cầm thú. Khương Vọng hiện tại trang điểm thân phận là một gã du lịch thiên hạ tu sĩ, đi kinh Trung Sơn Quốc tạm thời nghỉ chân. Hắn trầm mặc ngồi ở bàn rượu phía trước một đũa địa phẩm món ăn, lặng lặng nghe mọi người đàm luận hắn. Đó là một cái bao nhiêu phức tạp hình tượng, đó là một cái, cỡ nào xa lạ hắn, cách trương,